Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1021, đệ 1021 chương về sau có người chịu. Lâm Tranh thái độ nghiêm khắc lên, tham gia đánh giá chi chiến 100 người đem biếng nhác thái độ thu hồi. Từ giờ trở đi, các ngươi liền tại đây một mặt khu vực dựng trại đóng quân. Mỗi người một cái lều trại, khoảng cách không thể vượt qua 10 thước, ngày mai bắt đầu sẽ đối với các ngươi làm một lần tập huấn. Các ngươi mới có thể thượng chiến trường, là 100 người đồng thời trả lời. Lâm Tranh nhăn nhăn mày, lạnh lùng nói, các ngươi không ăn cơm sao? Cho ta lớn tiếng chút, là 100 người to lớn vang dội quanh quần. Lâm Tranh lúc này mới hơi chút vừa lòng vài phần, theo sau có vài tên ăn mặc đồng dạng phục sức nam tử đi tới. Đối Lâm Tranh được rồi hành lễ, tướng quân hảo. Lâm Tranh trầm tĩnh gật gật đầu, sau đó chỉ 100 người ta nói, đưa bọn họ ở trên chiến trường thân phận lệnh bài hòa phục sức phát đi xuống, là. Mấy người nhanh chóng từ không gian vật phẩm trang sức chung lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt thân phận. Lệnh bài cung tam bộ cùng khoản cùng sắc phục sức chia 100 người. Thân phận lệnh bài đại biểu cho các ngươi thuộc về nhân tộc trận doanh, thuộc về tham gia đánh giá chi chiến đệ tử, nhưng ngàn vạn đừng lộng rớt. Lâm Tranh dừng một chút nói. Từ ngày mai bắt đầu, các ngươi đều yêu cầu ăn mặc thống nhất phục sức, nếu không lấy quân pháp xử trí, là. Lần này 100 người thái độ muốn nghiêm túc rất nhiều. Thanh âm cũng lớn không ít, bọn họ ở Lâm Tranh trên người cảm nhận được một cổ lăng liệt uy thế. Như là không dung phản đối giống nhau, nơi này là chiến địa quân doanh, các ngươi hôm nay có thể tùy ý đi một chút, nhưng là không chuẩn rời đi quân doanh phạm vi, không cho phép gây trở ngại người khác, nghe được sao? Lâm Tranh lớn tiếng hỏi, nghe được, hành, giải tán, chính mình đi đáp lều chạy, Lâm Tranh vỗ vỗ tay. Sau đó liền đi theo mặt khác mấy người rời đi, chờ Lâm Tranh vừa ly khai, đại bộ phận người lại khôi phục nguyên bản biếng nhác, đi đến hắn họa địa phương lựa chọn một cái khu vực đáp lều trại. Ngô Thanh Thiển mấy người lựa chọn một cái mảnh đất giáp danh, dựa gần đáp lều trại, các nàng tu vi đều đã đi vào linh tôn, đã sớm có thể tích cốc, bất quá bình thường Ngô Thanh Thiển thích dựa theo bình thường phàm nhân giống nhau ăn cơm. Phong Ly biết nàng thói quen liền đi quân doanh phụ cận đánh hai chỉ ma heo lại đây nướng ăn. Vây quanh ở lửa trại bên cạnh, Ngô Thanh Thiển từ Phong Ly trong tay tiếp nhận đã nướng đến kim hoàng mùi hương bốn phía thịt. Nướng ăn một ngụm mần đi, ngày mai bắt đầu liền không cần lại đi săn thú thịt nướng, Ngô Thanh Thiển nhìn Phong Ly chế nhạo nói, nếu không Lâm đại ca muốn cho ngươi khóc, bọn họ đều đã tích khóc. Nếu là ở trên chiến trường nhóm lửa thịt nướng, vô luận là lửa trại xương khói vẫn là thịt nướng mùi hương đều khả năng sẽ đem quân địch đưa tới. Phong Ly nhún nhún vai, đã biết, này không phải cuối cùng thỏa mãn hạ người ăn uống chi dục một ngày sau, không biết ngày mai tập. Huấn sẽ làm gì, ta tổng cảm thấy sẽ không đơn giản, Long Cẩm Trạch xé xuống một ngụm thịt nướng nhai lên. Cảnh Thiệu cười nói. Khẳng định sẽ không đơn giản, phòng chừng còn phải làm ăn ngon khổ chuẩn bị, Phong Ly lười biếng nói. Không biết bọn họ nghĩ như thế nào, quần áo muốn xuyên như vậy xấu không nói, còn muốn lộng cái gì tập huấn, chúng ta đi đến chiến trường còn không phải có thể lấy một địch trăm. Làm như vậy nhiều có ích lợi gì? Hắn bình thường cùng Phong Thành Hiên ở bên nhau hưởng lạc quán. Ở thông minh sắc sảo bí cảnh khi tu luyện đồng thời sống được cũng thực thoải mái. Ở chỗ này cảm giác cái gì đều bị hạn chế giống nhau. Lấy một địch trăm, người nếu là gặp được 100 linh tôn còn có thể lấy một địch trăm sao? Ngô Thanh Thiển trắng Phong Ly liếc mắt một cái. Tốt nhất đem ngươi về điểm này lười nhắc hưởng lạc tâm tính thu hồi. Nếu không về sau có ngươi chịu thằng nhãi này giai đoạn trước tuyệt đối không thích ứng chiến. Trường câu thúc, sợ là phải bị Lâm Tranh thu thập. Hết chương.